đem chân khí dung nhập vào Bá Vương Thương thì liền đâm ra một kích. Đinh, lúc mà Kim Cương Vương chật vật chạy trốn sự truy đuổi của cây thương. Nó như là biết trước mọi thứ, vươn bàn tay to lớn ra, hung hăng đập lên đầu cây thương. Thân thể Doanh Thừa Phong khẽ run lên, như bị điện giật ngã về phía sau. Bàn tay Kim Cương cũng không dễ chịu chút nào. Máu tươi khẽ chảy ra, mà máu chảy mỗi ngày một nhiều, dường như không thể ngăn được. Ngao, Kim Cương Vương không kìm được tức giận giống to. Nó thế mà lại bị một con hoàng kim cảnh sâu bọ làm bị thương. Mặc dù trong tay con sâu bọ đấy đang cầm một linh khí từ kim cảnh, nhưng trong lòng nó vẫn giận dữ vô cùng. Xoay nửa người lại, nó lại đánh ra một quyền. Lần này nó lại chủ động công kích. Tuy nhiên, Doanh Thừa Phong không ứng chiến, mà lại nhẹ nhàng dựa vào cây đại thụ phía sau. Lập tức, thân cây đại thụ nứt ra, nuốt Doanh Thừa Phong và Bá Vương Thương vào bên trong. Quyền kia của Kim Cương Vương ngoại trừ đánh gãy thân cây ra cũng không còn tác dụng gì khác. Doanh Thừa Phong hai tay nắm chặt thương mơ hồ run lên. Hắn tuy rằng đã làm đối phương bị thương, nhưng cũng đã dùng hết sức, không ngờ chỉ là một bàn tay của nó bị thương. Thân thể Kim Cương Vương thật là dũng mãnh, khiến người ta tuyệt vọng. Đứng lên, Kim Cương Vương xoay người bỏ đi, dựa vào bước chân với khoảng cách 300 trượng của nó. Một lát đã xuyên qua cánh rừng, giống, thân hình Kim Cương chuyển động, nhẹ nhàng bước ra từ huyễn cảnh. Nó quay đầu lại, hét lên một tiếng long trời lở đất, âm thanh khủng bố như một lực công kích, khiến vô số cây đại thụ run lên. Trí tuệ của nó quá cao, tuy bị Doanh Thừa Phong đánh ra chân hỏa, nhưng sau một khoảng thời gian phát điên, lại bình tĩnh như cũ, mà lại còn chủ động thoát khỏi phạm vi vây hãm của huyễn cảnh. Doanh Thừa Phong thở một hơi thật dài, hắn than nhẹ một tiếng. Sức mạnh từ món đồ trang sức quay trở lại. Ngay sau đó, huyễn cảnh tự động biến mất. Muốn duy trì huyễn cảnh cần tiêu hao một lượng lớn chân khí hoặc sức mạnh tinh thần. Doanh Thừa Phong không có cách nào khống chế được mãi. Song Đầu và Hắc Đao đi tới phía sau Doanh Thừa Phong. Cảnh giác thăm dò con cự thú cách 300 trượng kia. Doanh Thừa Phong và nó nhìn nhau từ xa. Cả hai tựa như cũng đang nghỉ ngơi và chờ đợi. Nắm chặt hai tay, Doanh Thừa Phong chậm rãi nói. Các hạ, ngươi thấy thế nào nếu chúng ta dừng tay lại? Cách chương.